Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, 1161 chương. Đấu Hồn Thú Âm Mưu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nho Môn Phân Mạch Tử Lộ Môn, một cái nho nhỏ phòng cho khách điện phủ bên trong. Đạo Minh cái này nhan hồi môn đệ nhất thiên tài, gặp lén nói sinh cầm đầu 6 người. Này 6 cá nhân, đối với nhan hồi môn Đạo Minh, tương đương khách khí, rốt cuộc đối phương thiên phú cao, lại mất đi chân chính cạnh tranh, ở chung lên tương đối thiếu với ngăn cách, lại lợi dụng đạo không quan hệ, càng có thể kéo gần bọn họ khoảng cách. Đạo Minh sư huynh, đạo không sư huynh sự tình, thật là làm nhân tâm đau a. Đúng vậy đúng vậy, nói sinh cầm đầu vài người, vừa lên tới liền lợi dụng phương diện này. Còn có một vị nói, lúc trước đạo không sư huynh đối ta thực hảo, chúng ta quan hệ như thế nào như thế nào. Bên kia Đạo Minh, trong lòng còn không có số sao? Chính mình cái này đệ đệ, đối ai đều sẽ không hảo. Ngạo khí thực, bất quá trước mắt, hắn là muốn lợi dụng này vài vị, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì vạch trần. Dùng vẻ mặt đau khổ cảm xúc, sầu bi vỗ vỗ bọn họ đầu vai nói, không sai, ta huy đệ là bị chết kỳ quái. Các người ngẫm lại, hắn như thế nào sẽ giúp hai người kia vì bọn họ hy sinh tánh mạng? Ai, có một số việc, thật là gian nan. Đạo Minh này đoạn lời nói, tức khắc làm phía trước này vài vị sôi nổi ánh mắt sáng lên, từng người theo hắn nói. Sư huynh nói có đạo lý, chẳng lẽ sư huynh cho rằng vẫn là hai người bọn họ làm? Căn cứ đối với đạo không hiểu biết, bọn họ thật đúng là cho rằng sẽ là như thế. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ có như vậy mới hợp lý. Đạo Minh giờ phút này càng thêm đau khổ trả lời, ta có thể suy tính ra tới lại như thế nào? Đáng tiếc không có bất luận cái gì nhược điểm, cái này thạch đầu tử sau lưng nhất định có cao thủ, mục đích của hắn không đơn giản a. Hắn chẳng lẽ là tới hủy hoại chúng ta nho môn? Đúng vậy, nhất định là hắn, khẳng định là có âm mưu người tồn tại lợi hại quan hệ cùng cạnh tranh quan hệ vài vị, khó tránh khỏi sẽ nguyện ý loạn tưởng thạch đầu tử ý đồ đến. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong lòng thoải mái một chút. Ta cảm thấy hắn khẳng định là muốn phá hư Tử Lộ Môn. Các ngươi những người này phòng trừng cũng chưa cái gì hảo kết quả. Đạo Minh từ từ lo lắng nói, nhưng nói sinh mấy người đã là vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem bên kia thông linh vô hạn phương hướng. Bọn họ bi ai nói, có thể làm sao bây giờ? Ngươi xem hắn cái này thiên phú, chúng ta cũng lấy hắn không có biện pháp, muốn diệt trừ hắn cơ hồ không khả năng. Đúng vậy, nhân gia tuy rằng thực lực còn không cao, nhưng hiện tại thiên phú tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngay cả 3 ngày sau đại bỉ, này vài vị đều cảm thấy không có gì cơ hội thủ thắng. Chỉ có thể nhìn nhân gia điên cuồng quật khởi mà không thể nề hà. Ở bọn họ trước mặt Đạo Minh, còn lại là lại lần nữa nói, chỉ có ở trong thời gian rất ngắn diệt trừ hắn, mới có thể thuận lợi diệt đi âm mưu của hắn. Ta cảm thấy các ngươi mấy cái, xác thật là nhất thích hợp. Chúng ta mấy cái, ha ha, Đạo Minh sư huynh đừng náo loạn, chính là 3 ngày sau so đấu, liền tính chúng ta lợi hại, cũng không dám động hắn a. Này quả thực là muốn mệnh sự tình. Này vài người ngốc sao? Này vài người cũng hoàn toàn không ngốc, đừng nói chưa chắc giết được, chính là thật sự có thể giết đối phương. Thạch đầu tử thiên phú ở chỗ này, nho môn sẽ cho bọn họ sinh lộ. Quả thực là nằm mơ chung nằm mơ. Giờ phút này Đạo Minh lại nhấp môi, dùng hơi có chút âm hiểm ánh mắt nhìn các vị lại nói, chính là nếu là ngoài ý muốn đâu? Ngoài ý muốn? Này, này như thế nào cái ngoài ý muốn pháp? Nói sinh mấy người thập phần tò mò dò hỏi lại đây. Ở bọn họ nghi hoặc bên trong, đạo minh thần thần bí bí đưa bọn họ kéo đến phụ cận. Vài người tụ ở một chỗ sau, đạo minh mới nhẹ giọng cẩn thận nói. Không biết, các người có hay không nghe nói qua đấu hồn yêu thú? Đấu hồn yêu thú, ngươi là nói, cái loại này có thể áp chế nhân thần hồn, sau đó khống chế người tu hành yêu thú. Này ngoạn ý, không phải bị các nơi cấm chăn nuôi sao? Nói sinh vài người, rồi nổi toát ra kinh ngạc biểu tình tới. Đấu hồn yêu thú, cũng xác thật như bọn họ lời nói, có thể áp bách cũng khống chế người khác thần hồn. Sau đó, lợi dụng người khác thân thể, làm ra bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Loại này yêu thú, đã từng chế tạo quá toàn bộ địa tiên giới đại hỗn loạn. Là mọi người cấm kỵ, toàn diện phong giết đồ vật, người bình thường, nhưng mơ tưởng tái kiến cái này ngoạn ý, mà ở bọn họ trước mặt đạo minh, lúc này nhấp miệng cười nói, không tồi, chính là này loại yêu thú. Phải biết rằng chúng nó còn có thể phát huy ra so người tu hành bản thân càng cường lực lượng năng lực. Các ngươi sư huynh ta trộm mua được một con. Sư huynh thế nhưng có. Này, thứ này nhưng đến không được. Sư huynh tính toán như thế nào làm? Nói sinh chờ vài người tuy rằng cảm thấy có chút sợ hãi đạo minh người này. Lại vẫn là có tâm dò hỏi đi xuống. Nếu là hắn diệt trừ thạch đầu tử, tử lộ môn hết thảy chỗ tốt, không phải trở lại chính mình vài người trên người sao? Chỉ thấy đạo minh hơi hơi mỉm cười, âm mưu quỷ kế trồi lên mặt nước nói, ta không nghĩ hãm hại vài vị sư đệ, cho nên, các ngươi phối hợp một chút, làm đều hồn thú cùng các ngươi dung hợp. Đến lúc đó xảy ra chuyện, ta tưởng bằng vào vài vị thân phận, nhò môn cũng sẽ không dễ dàng thương tổn của các ngươi. Đúng không? Chúng ta chủ động dung hợp đấu hồn thú. Này, do dự, những người này trong lòng, nét như thế nào có thể không do dự? Vạn nhất bị khống chế về sau. Đạo minh không cho cởi bỏ nói. Bọn họ như thế nào biện pháp? Giết người diệt khẩu đâu? Kia chẳng phải là càng đáng sợ. Tại đây trong lúc nhất thời. Này vài vị trong lòng, căn bản vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Bỗng nhiên, nơi đây hư không, toàn bộ bị phong tỏa lên. Đạo minh thân hình chợt lóe, một cổ cực kỳ tà ác hắc ảnh, mang theo đáng sợ hơi thở, hiện lên ở hắn bên cạnh. Tiếp theo, đạo minh dùng tàn nhẫn miệng lưỡi. Đối với này vài vị nói, các sư đệ, bí mật đều nói cho ngươi chờ. Không đáp ứng có thể hành sao? Sư huynh có thể bảo đảm. Chúng ta là bình đẳng giao dịch. Sự thành, ta báo thù. Các ngươi đạt được chỗ tốt. Từ đây người một nhà nhưng hào. Phải biết rằng, sư phụ ta chính là đại thánh sư dưới đệ nhất nhân. Có hắn phù hộ các ngươi. Sợ cái gì? Sư huynh, ngươi, a, nói sinh vài người. Trong lòng sợ hãi lên. Có đều hồn thú nơi tay. Hơn nữa nơi đây đáng sợ thời không phong tỏa. Phòng chừng bọn họ mấy cái bị giết. Đều là trong nháy mắt sự tình. Lúc này, chính là toàn bộ hoảng loạn lên. Các sư đệ hào hào ngẫm lại. Là vì tiền đồ bác một bác. Vẫn là ở chỗ này đã bị ta giết chết. Đạo minh ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Mà nói sinh lại nhíu mày dò hỏi. Sư huynh đại có thể trực tiếp đối chúng ta sử dụng đấu hồn thú. Vì sao chơi nhiều như vậy xiếc? Này vài vị nghi hoặc chung. Đạo minh khóe miệng một câu nói. Bởi vì ta không nghĩ làm như vậy a. Nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể như thế. Các ngươi thả xem bên ngoài không chung. Muốn hay không đồng ý. Nói sinh mấy người quay đầu nhìn lại. Cửu tiêu hư không thượng. Cư nhiên hiện lên một con thật lớn thần bút, vừa động một làm chi gian, thiên địa tràn đầy linh quang, thánh nhân bút mực, nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này này này, này cư nhiên là thứ năm phẩm hạ bút như có thần. Chúng ta, chúng ta giống như không đến tuyển tương đương Đạo Minh sư huynh. Về sau đó là người một nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.